Chân tình ngàn năm, chương 67, góc truyện audio.com, tốt lắm, ta mở ra đầu. Đừng nói nàng khi dễ người khác, nơi này là đường chiều, như vậy liền đối thì đường chiều tốt lắm, hiện tại là trời đông giá rét, như vậy ta trước hết lấy chủ đề có liên quan đến mùa đông nhé. Ân, làm cho nàng ngẫm lại, trước kia lão sư đã dạy. Không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng như thế này, biết thế nàng sẽ chăm chú thêm một ít nữa. Khụ khụ, nàng thanh thanh yết hầu nói. Ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kinh nhân tung diệt. Lời vừa thốt ra, ngay cả nàng đều muốn nở nụ cười, nếu so với trình độ của một quốc gia như hắn thì. Cô thuyền thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết, cách phổ tùng chí dễ dàng liền đối ra câu tiếp theo thơ của Liễu Tông nguyên ý nghĩa. Phiên âm Hán Việt, giang tuyết thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt cô chu thôi lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết. Dịch nghĩa, tuyết trên sông giữa ngàn non, chim bay bồng tuyệt mù trời. Trên vạn nẻo đường tắt dấu vết người vắng hẳn, thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi, một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh. Tản đà dịch thơ, nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu dày tuyệt không? Kìa ai câu tuyết bên sông áo tơi, nón lá, một ông thuyền trài. Tiểu mỹ nhân, nàng không cần nương tay với ta, tuy ta không phải là người Trung Nguyên, nhưng ta cũng từng đọc qua một ít văn võ thi từ hoặc là kinh văn bí kíp. Thật là, như vậy cũng không làm khó được hắn. Vậy mà nàng còn hảo tâm, nên tìm một đề tài thật khó mới được. Sẽ cái phòng ốc sơ sài minh tốt lắm, lần này có vẻ khó hơn a. Sơn không ở cao, có tiên tắc danh, thủy không ở thâm, có long tắc linh, tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang, khổ ngân thượng giai lục thảo sắc nhập liêm thanh, đàm tiếu có học giả uyên thâm, lui tới vô bạch đinh. Câu thơ này trong truyện Tam Quốc Chí ta chỉ biết thế vì ta cô đọc truyện này. Hì hì, lần này hắn nhất định sẽ không xong đâu. Không nghĩ tới cách phổ tùng chí chỉ cười thoải mái đối ra nửa đoạn sau, có thể điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô công văn chi lao đi, nam dương gia cát lô tây thục tử vân đình, không tử vân. Gì lậu chi có, trời ạ, tên đến từ tây vực này cũng quá lợi hại đi, như vậy cũng không hạ được hắn, như thế thì nàng đành phải sử dụng tuyệt chiêu của nàng. Này cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không, vừa suy nghĩ Thủy Linh cũng không nhịn được khẽ nhếch môi cười đắc ý. Mà hắn cũng tự tin tràn đầy chờ tiểu mỹ nhân ra đề tiếp theo. Nành sói nguyệt y nhân tiểu thụy ta nâng chén uống cạn phong tuyết là ai đánh nghiêng kiếp trước quỹ, nhạ bụi bậm thị phi, duyên tự bí quyết trải qua luân hồi, người khóa mi, khóc hồng nhan gọi không trở về, ngay cả sử sách đã muốn thành cho ta yêu bất diệt, phồn hoa như 3000 chảy về hướng đông thủy, ta chỉ thủ nhất biểu yêu hiểu biết trích luyến ngươi hóa thân điệp. Bài hát này nàng dùng để hát bài này của Châu Kiệt Luân phát như tuyết ca từ của thế kỷ 21, nếu hắn đối được thì thật sự nàng không còn lời nào để nói. Sao rồi, câu này có thể làm khó được vương gia ngài không? Đối phó với tên sắc chư này nàng không thể không gian trá một chút. Chỉ thấy hắn ánh mắt hơi nhíu, có câu đối như thế này sao? Tại sao hắn cũng chưa nghe qua, là ý gì a? Ha ha, nói ngài cũng không biết, phó từ là, nàng tiếp tục đem nửa câu hát tiếp theo đọc xong. Người phát như tuyết, sắc đẹp ly biệt ta dâng hương cảm động ai, yêu minh nguyệt, làm cho nhớ lại sáng tỏ yêu ở dưới ánh trăng hoàn mỹ, người phát. Góc truyện audio.com, như tuyết bay tán loạn nước mắt ta chờ đãi thương lão ai, hồng trần túy, vi huân năm tháng, ta dùng không hối hận, khắc chọn đời yêu của ngươi bi. Tiếng hát vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên, cách phổ tùng chí vì nàng vỗ tay, hay. Vô cùng hay, người đã đẹp tiếng hát còn đẹp hơn. Á, đó là ca khúc viết hay mới đúng, nếu hắn đi đến hiện đại, hắn sẽ phát hiện người khác hát so với nàng dễ nghe hơn nhiều mà. Cứ như vậy, bọn họ vừa đối thi vừa ngắm hoa, tiếp theo là nói chuyện phiếm, chơi cờ. Cuối cùng, hắn cuối cùng vẫn là lộ ra bản tính. Tiểu mỹ nhân, chúng ta đối thi, ngắm hoa, chơi cờ mọi thứ đều chơi đùa, không bằng. Nàng cùng vương đến Đông Phong lâu đi. Bổn vương mang theo rất nhiều báu vật từ Tây vực đến, cùng bổn vương đến đó tham quan, nếu nàng thích thứ gì ta sẽ tặng nàng được không? Trong tâm của cách phổ tùng chí đã có những toan tính tà ác. Hừ, nàng đã biết hắn sẽ không đơn giản chỉ mang nàng ngắm hoa đối thi không thôi, tuyệt đối có quỷ kế. Trong mắt Dạ Thủy Linh lộ ra khinh thường quang mang, nhưng mà vẫn phải đồng ý, bàn tay nhỏ bé vô ý thức xoa trên đùi chính mình lạnh như băng, một chút không để hắn thấy tia hoang mang cảnh giác trong mắt nàng. Nàng nhìn hắn rốt cuộc suy nghĩ muốn làm cái trò quỷ gì. Cách chương.